Sổ điểm danh vạn giới. Chương 149, thân thể vượt giới, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nói chung, giống như vị đúc kiếm sư nhãn ma kia muốn, sứ giả quái bùn nhão chính là muốn giữ đối phương ở lại. Phối hợp chúng nó tiến hành nghiên cứu mới. Hứa Kỳ Tịch hơi giật giật thân thể, biểu thị đồng ý để vị đúc kiếm sư nhãn ma kia tiếp tục ở lại chỗ của quái bùn nhão một thời gian. Hắn đối với kế hoạch người nhân tạo của sứ giả quái bùn nhão, trên tổng thể là có thái độ ủng hộ. Kế hoạch người nhân tạo vẫn rất tàn khốc, dù là người được phục chế ra, hiện nay cũng không thể xem như người hoàn chỉnh, trí lực rất thấp, toàn bộ quá trình vẫn sẽ khiến kẻ khác khó chịu, chỉ là so sánh với nhau, dù sao vẫn tốt hơn so với nhân tộc trực tiếp bị hy sinh. Hơn nữa, theo Hứa Kỳ Tịch xem ra, quan trọng hơn là phần tâm ý này của sứ giả quái bùn nhão chỉ cần đồng ý sáng tạo. Chỉ cần có ý nguyện chịu thay đổi, kế hoạch người nhân tạo dù tàn khốc, trong tương lai cũng có thể tiến hành cải tiến từng bước đối với kế hoạch. Sợ nhất chính là sứ giả cửu tổ còn lại, tuân theo phương án và quy tắc cổ xưa. Không đi sáng tạo, không chịu sáng tạo, thậm chí không dám thử nghiệm sáng tạo, chỉ muốn được an ổn. Cảm ơn, sau khi thấy Hứa Kỳ Tịch đồng ý, sứ giả quái bùn nhão hơi nhúc nhích thân thể. Ra lệnh từ xa cho tộc nhân của nó, khiến chúng nó đem vị đúc kiếm sư nhãn ma tiếp tục giữ lại trong giới của mình. Tăng cường chiêu đãi, an bài xong đúc kiếm sư, trong lòng sứ giả quái bùn nhão lại khẽ động, nói, đúng rồi, sứ giả nhãn tổ, cho tới nay, ngươi và nhân tộc qua lại tương đối gần, ngươi đối với loại công pháp nhập môn đơn giản, chỉ cần có thể nhanh chóng giúp nhân loại tiến vào cảnh giới thứ nhất. Có tin tức gì không? Công pháp nhập môn đơn giản. Trong đầu Hứa Kỳ Tịch đầu tiên là nhớ tới tổ hợp của cánh cửa kỳ tích. Hệ thống đại hạ cơ bản, cánh cửa kỳ tích của Tề Y San, có thể mở ra cửa lớn giúp nhân loại bình thường tu luyện. Khiến người thường cũng có thể tiếp xúc đến lĩnh vực siêu phàm. Sau đó là hệ thống đại hạ, chỉ cần từng bước tu luyện công pháp hệ thống đại hạ. Từ nhập môn đến bước vào cảnh giới thứ nhất, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chuyện về hệ thống đại hạ có liên quan trọng đại. Hứa Kỳ Tịch có chút do dự, trước khi tìm hiểu rõ ràng sứ giả quái bùn nhão, hắn không dám đơn giản đem phiên bản ban đầu của hệ thống đại hạ giao ra dù cho bộ công pháp này. Có đề cửa sau, hắn phải suy nghĩ việc này. Có tin tức à, sứ giả quái bùn nhão nhìn sứ giả nhãn tổ bình tĩnh. Tò mò hỏi, Hứa Kỳ Tịch khống chế thân thể giọt nước, lắc lư, thì ra là thế, ngươi cũng không xác định công pháp này có thể có hiệu quả hay không à, vậy ngươi cứ thí nghiệm trước. Nếu có tác dụng, liền đề cử cho ta, bên ta coi như lại nợ ngươi một nhân tình. Sứ giả quái bùn nhão phát ra tiếng cười sang sảng, nó lại đã hiểu, giống với sứ giả người khổng lồ già nua. Sứ giả quái bùn nhão cũng vô cùng hiểu chuyện, chờ sứ giả quái bùn nhão rời đi, trong không gian sứ giả cửu tổ, chỉ còn lại một mình Hứa Kỳ Tịch, hắn ngây người một mình thật lâu, lần này sứ giả nhân tổ không có xuất hiện, Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối, rời khỏi không gian sứ giả, ngày hôm sau, phân thân của Hứa Kỳ Tịch dưới sự hỗ trợ từ hình chiếu của thánh nữ Phu Nhạc. Đem phù văn truyền tống vượt giới của sứ giả thần tổ khắc xuống. Thánh nữ Phu Nhạc cảm thấy rất hứng thú đối với phù văn có thể tiến hành truyền tống vượt giới bên trong cửu giới. Vì vậy hình chiếu đến thế giới 713, thuận lợi giúp vị thiếu đảo chủ Hứa Kỳ Tịch này một phen. Sau khi hỗ trợ vẽ xong phù văn, nàng ấy hơi nghiên cứu liền mất đi hứng thú. Sau đó, nàng liền chạy đến thế giới thành phố dưới mặt đất. Nhìn xem có thể hỗ trợ hay không. Thực lực hình chiếu của thánh nữ Phu Nhạc, đi đến tầng thứ nhất của thành phố dưới mặt đất, bố trí một ít kết giới cũng đủ. Hứa Kỳ Tịch canh giữ trước phù văn tọa độ truyền tống vượt giới. Nhanh chóng nhận được rất nhiều tài nguyên từ nơi của sứ giả thần tổ. 20 dương linh thạch tinh thuần không khác biệt với loại móc ra trong cơ thể chó săn thú của đế quốc khói đen. Nhưng chất lượng cao hơn. Hơn nữa thoạt nhìn mùi vị cũng ngon hơn, Họa Mi hẳn là sẽ rất thích. Sau đó là 10 dương lớn chứa bí dược thánh tuyền, bảo vật có thể nâng cao tinh thần lực, cùng với 2 dương thánh hạch đan, số lượng chừng gần 500 viên. Phát tài, những thứ này đều chỉ là khoản dự chi nếu như sứ giả nhãn tổ đến lúc đó trợ giúp ra sức. Có thể thấy hiệu quả rõ rệt. Vậy đến lúc đó thù lao do sứ giả thần tổ chi trả chỉ ít là hơn gấp 10. Hứa Kỳ Tịch thông qua không gian lưu trữ của kiếm lớn làm trung truyền. Đem đống vật tư này chuyển về thế giới của mình. Sứ giả thần tổ trả giá lớn. Không tiếc số tiền lớn sử dụng truyền tống vượt giới. Đem khoản dự chi gửi cho sứ giả nhãn tổ của thế giới 713. Kết quả, vật tư còn nóng, đã bị Hứa Kỳ Tịch đem về thế giới của mình, trong nhà cũ Hứa gia. Hứa Kỳ Tịch mở dương chứa thánh tuyền, cầm một ly nhỏ, rượu ca, anh nói thứ này có thể uống không? Không có di chứng chứ? Hứa Kỳ Tịch giơ cái ly, có chút cẩn thận, chít, rượu ca vươn móng vuốt, lần này không cần Họa Mi phiên dịch. Hứa Kỳ Tịch cũng biết ý của Diệu Ca. Hắn đem ly nhỏ tới trước mặt Diệu Ca. Diệu Ca vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một ngụm thánh tuyền. Vị đắng khiến nó khó chịu mà phun đầu lưỡi. Chít, Hứa Kỳ Tịch nhìn phía điện thoại di động lúc này. Điện thoại di động của hắn đang mở cuộc gọi video với Họa Mi. Họa Mi ngồi ở trong phòng làm việc. Đứng bên người nàng là thư ký trường là cô nương tính cách ngại ngùng. Diệu Diệu đây là đang nói đắng. Thẩm Họa Mi cười phiên dịch. Không có vấn đề khác sao? Hứa Kỳ Tịch nhìn lại hướng Diệu Ca. Hắn đều đã mở ra chức năng của mắt thần nhân tạo. Nhưng trong mắt thần không có chức năng phiên dịch tiếng chuột. Cần bắt đầu thu thập rất nhiều số liệu mới được. Diệu Ca lắc đầu, lại đem ly nhỏ đẩy về cho Hứa Kỳ Tịch. Không cần, Diệu Ca, anh đã uống qua. Chúng ta liền không nên hôn môi gián tiếp, anh và tôi người thù có khác biệt. Hứa Kỳ Tịch khách khí mà đem ly nhỏ đẩy trở lại. Diệu Ca, sau một giây, trong ánh mắt khiếp sợ của thư ký trường là cô nương. Thân thể của Diệu Ca đột nhiên biến lớn, một tay chộp lấy Hứa Kỳ Tịch cầm trong chảo, một tay khác của nó cầm lấy ly nhỏ, mạnh mẽ đem nước thánh tuyền đổ vào miệng Hứa Kỳ Tịch. Đắng đắng đắng. Hứa Kỳ Tịch ngược lại cũng không có dãy dụa dù sao nơi này là nhà hắn. Dãy dụa nếu như phá hỏng đồ dùng trong nhà, tốn bao nhiêu tiền, nước thánh tuyền vào miệng đắng không gì sánh được, mang theo mùi cỏ nồng đậm, giống như đang uống nước ép cỏ. Tuy rằng mùi vị không được, nhưng hiệu quả lại thấy ngay lập tức. Hứa Kỳ Tịch chỉ cảm thấy suy nghĩ mắt lạnh, sau đó lại hơi căng người đau nhức, giống như trong mùa hè. Một hơi ăn nhiều kem, đầu bị lạnh đến đau. Sau một lúc lâu, cơn đau đầu của Hứa Kỳ Tịch mới khôi phục lại, mà tinh thần lực của hắn rõ ràng tăng lên một đoạn. Cái này mới chỉ là một ly nhỏ. Trước khi cơ thể sinh ra kháng thuốc, hắn phải uống càng nhiều, tinh thần lực sẽ càng mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể không sinh ra các loại tác dụng phụ như kháng thuốc, vậy chỉ cần uống hết nửa dương này, tinh thần lực của hắn có thể trực tiếp đẩy mạnh đến cường độ của cảnh giới thứ tư. Cách chương.